Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, hỗn loạn liền là cầu thang. Phiền phức có thể dừng lại sao? Tiếng cười của ngươi thật sự là rất khó nghe. Ta sợ ngươi tiếp tục cười xuống dưới. Ta nhịn không được đem ngươi chém. Đúng vào lúc này, Doflamingo sau lưng, một đạo trầm thấp, hơi mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Doflamingo sững sờ, trên trán lập tức hiện ra từng đầu hở ra gân xanh. Kính dâm phản xạ âm trầm hàn ý, làm nhảm ra già không làm nhảm. Nguyên lai là ngươi cái này đáng chết kiếm sĩ. Ta đã sớm dự liệu được. Adamri cái kia hỗn đản tất nhiên sẽ cho ngươi một cái Okashichibukai vị trí. Chấm ngoặc kép, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Một đạo thon dài thân ảnh màu đen đập vào mi mắt. Màu đen mũ dạ, túc xạ áo khoác màu đen trong gió có chút chập trùng. Phía sau treo một thanh to lớn vô cùng. Tạo hình quỷ dị đại kiếm. Mũ dạ có chút nâng lên. Vành nón dưới một đôi mờ nhạt sắc sắc bén đồng tử. Như là liệp ưng mở ra. Tản ra sắc bén vô cùng khí thế. Doflamingo trong lòng ngưng tụ. Gia hỏa này ánh mắt. Vô luận nhìn bao nhiêu lần. Đều có thể mang đến cho hắn trận trận tim đập nhanh cảm giác. Thật không biết Adamri là từ đâu tìm tới quái thai này. Một thân kiếm thuật bén nhọn kinh người. Doflamingo đã lớn như vậy đều không gặp qua nhân vật như vậy. Xuất hiện là nam nhân kia. Nghe đồn tại vạn quốc Nut Island. Nhẹ nhàng chém giết bích. Mom băng hải tặc cán bộ Salad Amon kiếm sĩ. Vài ngày trước hắn Okashichibukai phong hào cũng là bị thế giới mới G5 chi bộ chính thức công bố. Chấm ngoặc kép. Hawkeye Breakyou Mihawk. Đích thật là như là liệp ưng đồng dạng ánh mắt sắc bén. Rất sắc bén, giống như nhìn lên một cái ngay cả linh hồn đều bị đông lại đồng dạng. Thông qua hình ảnh đen đen Musi nhìn xem một màn này mọi người cũng là phát ra kinh hãi cảm thán. Âm thanh, mà lúc này đây tử hình đài phía dưới Hawkeye Mihawk cùng Bellamy Doflamingo sau lưng. Một đạo toàn thân làn da đều bày biện ra máu màu đỏ thắm cao lớn thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện. Có vẻ như ta đứng ở chỗ này. Có chút không hợp nhau đâu. Doflamingo cùng Mihawk hai người nghe tiếng sững sờ. Thanh âm chủ nhân đã đi tới bên cạnh của bọn hắn. Cao lớn thân thể khôi ngô. Làn da màu đỏ. Bờ môi dày cá cháp đỏ ngư nhân. Hai tay ôm ngực. Khí thế bất phàm. Phất phất phất phất phất. Dĩ nhiên là ngư nhân. Thật sự là không nghĩ tới đâu. Chấm ngoặc kép. Doflamingo bỗng nhiên nở nụ cười gan. Fisher Tiger mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Yêu quý hòa bình hắn đối Doflamingo dạng này thế giới tên buôn lậu súng ống đạn dược tự nhiên là. Không có cảm tình gì. Người nhân thế nào? Doflamingo ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Tự tiếu phi tiếu nói. Ngược lại là không có gì. Ta cũng không phải là một chủng tộc chủ nghĩa người. Đã ngươi có thể đứng ở chỗ này. Thu hoạch được Adamri thừa nhận. Đạt được cái này Okashichibukai xưng hào. Như vậy ta tự nhiên sẽ thừa nhận tư cách của ngươi. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Ngươi làm một cái ngư nhân. Chẳng lẽ không phải hẳn là rất căm hận nhân loại mới đúng không? Fisher Tiger lạnh lùng nói. Doflamingo, ngươi không cần thăm dò ta. Ta tới tham gia cuộc chiến tranh này. Ta tiếp nhận Okashichibukai phong hào. Chính là vì giải quyết ngư nhân nhất tộc cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn. Ngược lại là bên cạnh, vị này tuổi trẻ kiếm sĩ nói đúng một chút cũng không sai. Chấm ngoặc kép, tiếng cười của ngươi, thật sự là thật khó nghe. Doflamingo xem thường cười ha hả, với hắn mà nói, thế giới này trở nên càng hỗn loạn, liền càng thú vị, mà ngư nhân nhất tộc tham chiến. Fisher Tiger cái này Gyojin to long cung thành thống lĩnh đi ra cái kia phong bế mộng ảo quốc độ. Bản thân liền mang ý nghĩa hỗn loạn tiến một bước lan tràn cùng khuếch tán. Đây cũng không phải là chiến tranh đơn giản như vậy. Đây là ngư nhân nhất tộc cùng nhân loại giữa hai bên oán hận chất chứa đã lâu xung đột cùng mâu. Thuẫn là huyết cừu. Hắn ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Adamri đánh nước cờ này. đến cùng mục đích là vì cái gì? Bất quá cái này cũng không có quan hệ. Chỉ cần thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn, thì càng phù hợp hắn Doflamingo khẩu vị. Hỗn loạn là cái gì? Là tai nạn. Không, hỗn loạn là cầu thang. Chỉ có toàn bộ thế giới đều lâm vào vĩnh viễn hỗn loạn. Tất cả quyền lực, chính trị cách cục cùng trật tự đều sụp đổ. Cái thế giới này mới có thể được dựng lại. Hắn Don Quixote Doflamingo mới có thể thừa dịp cái này hỗn loạn cầu thang không ngừng mà trèo lên trên. Thuận tiện lấy đem cái này hỗn loạn hỏa diễm, một thanh mang lên Red Light. Cái kia cầu thí đồng dạng tự cho là thần thánh Maria. Sau đó một mồi lửa đốt sạch sành xanh. Nếu như có thể có cơ hội đem cái kia một đám giống như đầu heo thiên long nhân làm thịt, vậy liền không thể tốt hơn. Không có hỗn loạn, như là một đầm nước đọng thế giới hòa bình. Chỉ có tuyệt vọng nơi nào còn có trèo lên trên cơ hội. Nghĩ như vậy Doflamingo khóe môi nhếch lên ý cười chính là càng phát điên cuồng. Chính là như vậy cảm giác. Adamri, hợp tác với ngươi thật đúng là quá thú vị a. Thời đại gợn sóng đã bắt đầu. Người khác chỉ là cái này thủy triều chỗ nhấc lên đóa đóa bọt nước. Nhưng ta sẽ đứng tại thời đại phong bạo trung tâm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.